Đỉnh cao phú quý, chương 1459. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là anh ta đã tự mình đánh ai đó, nhưng thay vì trình bày kết quả của việc mình bị đánh, anh ta lại đầy đau khổ phải, họ đang chia tay cay đắng trả lời, rồi phun ra một ngụm máu. Càng Vân tức giận giơ tay lên, do dự một hồi, cuối cùng cũng bỏ xuống. Ngươi là đòi chết, cô có thể thấy rõ trạng thái của Trình Nguyên lúc này. Mỗi khi sử dụng năng lượng hắc ám, cơ thể hắn sẽ yếu đi một điểm, cận kề cái chết. Thay vì bị buộc tội tự tay giết Trình Nguyên, tốt hơn là hãy nhìn anh ta chết. Sau khi nôn ra máu, Trình Nguyên đến chỗ Thương Vân và vung tay đấm cô như một võ sĩ quyền anh. Nào, phản công đi. Thương Vân trợn mắt, nhàm chán, thấy Thương Vân không động đậy, Trình Nguyên có phần thất vọng. Thà xin chết còn hơn chờ chết đúng không? Một trong những điều đáng sợ nhất của con người là họ biết rằng họ sẽ chết nhưng không có gì để làm, vì vậy họ chờ đợi cái chết đến. Thương Vân không thể lừa được Trình Nguyên, anh xoay người sang một bên, hai mắt nhìn về bầu trời xa xăm. Ánh mặt trời nghiêng ngả khiến dáng người xinh đẹp nửa sáng nửa tối của cô. Bằng cách này, khuôn mặt ưa nhìn của cô ấy trở nên ba chiều và sống động hơn. Trên thực tế, bất kể mối quan hệ thù địch và thân phận như thế nào, sự phát triển của Thương Vân vẫn rất tốt. Trình Nguyên hơi ngẩn người. Khi tỉnh lại, anh hỏi Cang Vân một cách lịch sự. Chúng ta có nên thỏa thuận không? Thương Vân cau mày nhìn Trình Nguyên mà không đáp lại, như thể đang đợi anh ta nói tiếp. Trình Nguyên không khách sáo, cười nhẹ rồi nói. Việc kinh doanh của cậu ở các quốc gia phía Nam hiện đã bị tập đoàn Tuấn Phong của chúng tôi phong tỏa. Ước tính năm nay cậu sẽ thua lỗ rất nhiều giao dịch xuất nhập khẩu. Tuy rằng là một trò chơi mà đây là điểm chính. Chúng ta vẫn có thể chịu đựng tổn thất nhưng các nước phía Nam của các bạn có thể không thể chịu đựng được. Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta có thể nằm xuống và thảo luận. Tôi sẽ yêu cầu tập đoàn Tuấn Phong thu hồi lệnh trừng phạt vừa nêu. Trong lời nói, có hai từ khóa, nằm xuống và chỉ là các biện pháp trừng phạt. Hai chữ này khiến Cang Vân cau mày theo bản năng, lạnh lùng hỏi. Điều kiện, tất nhiên cô sẽ không cảm thấy rằng Trình Nguyên đã đột nhiên phát hiện ra lương tâm của mình. Trên thực tế, Trình Nguyên đã đúng, tập đoàn Tuấn Phong đột nhiên đàn áp việc kinh doanh của liên minh quân sự của các nước phía Nam và đang tuyệt vọng, điều này đột nhiên làm giảm uy tín của quân sự liên minh trong xương phía Nam đến mức đóng băng. Lý do tại sao nhiều nước nhỏ ở các nước phía Nam sẵn sàng bị lung lay bởi liên minh quân sự là họ đang ăn thịt liên minh quân sự, giờ liên minh quân sự khó có thể tự bảo vệ mình, nhiều nước nhỏ đã sẵn sàng di chuyển. Thương Vân biết rằng cứ tiếp tục như vậy lâu dài như vậy, địa vị của Liên minh Võ Lâm chắc chắn sẽ bị lung lay, khi hắn thực sự tiếp quản e rằng sẽ chỉ là một đống hỗn độn. Trình Nguyên đột nhiên nói rằng anh có thể từ bỏ việc đàn áp kinh tế của họ, đó tất nhiên là một điều tuyệt vời. Nhưng tại sao anh ta lại làm điều này? Nói hắn không có bất kỳ điều kiện gì, sau đó Thương Vân liền xác định không tin. Câu trả lời nằm trong bí ẩn. Trình Nguyên cười, tôi sắp chết, và bạn thật đẹp. Trước khi chết, chúng ta hãy ngủ đi. Nếu không phải ngươi chết, có tin hay không ta giết ngươi bây giờ? Cang Vân đột nhiên tức giận. Không đồng ý hay không đồng ý, tại sao lại tức giận? Trình Nguyên cong môi, nhịp tim của Thương Vân đang tăng nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì lý do nào đó, cô ấy đột nhiên bắt đầu tự mình điền vào một số hình ảnh. Tôi phải nói rằng nếu thật sự chỉ là một cuộc trao đổi như vậy, thì việc hy sinh sự trong trắng của cô ấy để đổi lấy sự ổn định của liên minh các chiến binh ở các quốc gia phía Nam là điều đáng giá. Cách chương.